Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, Wakanda phế tích. Ô, nam nhân không ngừng vuốt vuốt chân chó loan đao nói, lại còn là một tên thao ngẫu sư. Diệp Sát khoát khoát tay, ra hiệu Arbiter thối lui nói, giết rồi ta, cũng không biết giảm xuống tử vong thùng xe chiến người tham dự số lượng. Đối ngươi thu hoạch được sinh tồn danh ngạch không có một chút tác dụng nào. Đồng dạng, giết rồi ngươi đối ta mà nói cũng không có chỗ tốt. Cho nên, nếu như ngươi bây giờ rời đi, có thể bảo trụ chính mình mạng nhỏ. Nam nhân cười lên ha hả nói, dự định dùng như thế vụng về hoang ngôn, lừa gạt lấy cơ hội sinh tồn sao? Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là ngây thơ đáng yêu. Nam nhân một bên nói lấy, một bên thân thể chùn xuống, liền hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân bóng người vậy mà chia ra làm ba, một thật hai giả, đồng thời phóng tới Diệp Sát. Tử vong thùng xe chiến dịch càng về sau, người tham chiến thực lực tự nhiên càng mạnh, chỉ riêng này một tay năng lực. Chỉ sợ so Diệp Sát lúc đó tham gia tử vong thùng xe chiến dịch lúc. Bất kỳ người nào đều mạnh rồi. Đáng tiếc, đã từng là đã từng. Bây giờ là bây giờ. Diệp Sát giơ tay lên một cái. Thép giáp Tả Ngô nhanh chóng buông ra Diệp Sát. Từ bên hông chui vào trong nội y. Sau đó từ trong tay áo chui ra. Biến thành rồi Ngô Công kiếm. Ngay sau đó, Diệp Sát vung kiếm hướng về phía trước quét tới, Ngô Công kiếm nhanh chóng biến dài, như là roi đồng dạng, khẽ quét mà qua về sau, liên tục đánh nát hai đạo tàn ảnh. Tại tên kia nam nhân trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, Ngô Công kiếm trực tiếp quét trúng đối phương bộ ngực. Phốp, nam nhân bộ ngực nứt ra một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi phun ra ra đến. Nam nhân khẽ cắn răng, lập tức đưa tay muốn đi sờ cái khác vũ khí, hoặc là đạo cụ, nhưng đúng vào lúc này, Ngô Công kiếm cuốn một cái, trực tiếp cuốn lấy đối phương cái cổ. Diệp Sát nói, hướng thế giới này nói tạm biệt a. Nói rơi, Diệp Sát mãnh liệt hất lên cổ tay, tên kia nam nhân đầu liền bay đến không trung, sau đó rơi đập tại đất, không đầu thi thể. Vô lực ngã xuống đất trên, có lẽ là máu tươi duyên cớ, khiến cho chung quanh zombie chậm rãi vây tụ tới đây. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, làm Diệp Sát hướng lấy Arbiter nháy mắt ra dấu, để Arbiter đi giải quyết những cái kia zombie thời điểm. Những cái kia zombie vậy mà lại tản ra rồi. Diệp Sát kỳ quái nói, làm sao chuyện, Diệp Sát lời còn chưa dứt, mặt bên một đạo tường thấp bị đột nhiên đụng nát. Diệp Sát còn chưa kịp phản ứng, một đầu màu đen cự xà đột nhiên chui ra, trực tiếp đâm vào Diệp Sát thân trên. Diệp Sát toàn bộ người trực tiếp liền bay ra ngoài, đâm vào một tòa phòng ốc vách tường trên, trực tiếp đem phòng ốc va sụp. Cái quỷ gì đồ chơi? Diệp Sát ngửa lên thân thể, đem thân trên đá vụn quét ra, nhìn hướng đầu kia cự xà, đó là một đầu đại khái hơn 3 mét dài cắt rắn, to như thùng nước, có lít nha lít nhít đầu. Những cái kia đầu cũng không phải là tách ra, mà là mười mấy cái đầu khép lại cùng một chỗ, như là to lớn bó hoa đồng dạng. Chỉ bất quá, những cái kia không phải đóa hoa, mà là dữ tợn màu đen đầu rắn. Viễn cổ loại. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, lập tức sửa chữa nói, thi hóa viễn cổ loại. Viễn cổ loại không cách nào bức lui zombie, nhưng thi hóa viễn cổ loại liền coi là chuyện khác rồi. Một chút cường đại biến dị zombie, hoàn toàn chính xác có năng lực uy hiếp cái khác zombie. Mà thi hóa viễn cổ loại, nghiêm ngặt nói đến, cũng thuộc về biến dị zombie. Diệp Sát nặn rồi nặn nắm đấm, ngón tay giữa tiết bóp rồi rung động đùng đùng nói, cũng không tệ, nghỉ ngơi rồi một hồi, vừa vặn trước lỏng lỏng gân cốt. ngươi giống vậy nhất vừa rồi ra hỏa kia chịu đánh. Đầu kia màu đen cự xà không ngừng thè lưỡi, sau đó hướng lấy Diệp Sát mà đến, tiếp lấy thân thể khom người, trực tiếp bắn lên khỏi mặt đất, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát trực tiếp hướng về phía trước khẽ vươn tay, sóng xung kích, đầu kia cự xà không thể đụng lên Diệp Sát, ngược lại là trước bị xung kích đợt lực lượng vô hình đụng rồi cái bổ nhào, rơi đập tại mặt đất trên, không ngừng quay cuồng lên. Lúc này đồng thời, Abiter trực tiếp cầm ra lưu bắn máy phát xạ, nhắm ngay vào cự xà. Phanh, phanh, lưu bắn liên tục bắn ra đi, rơi vào cự xà bốn phía, tiếp lấy ầm vang nổ tung, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh nối liền không dứt vang lên, bốn phía tường đất sụp đổ, cuốn lên cát bụi, tiếp lấy đầu kia cự xà lần nữa từ cát bụi bên trong chui ra. Thân trên máu thịt be bét một mảnh, nhưng hiển nhiên thương thế cũng không nặng. Hung tàn lần nữa nhào về phía Diệp Sát. Bỗng nhiên, kia cự xà mấy khỏa đầu mở ra miệng rộng, mấy đạo nọc độc bị phun ra, hướng về Diệp Sát rơi xuống. Nitơ bọc thép, Diệp Sát lập tức phát động năng lực, dùng nitơ bọc thép bao khỏa rồi thân thể. Những cái kia nọc độc rơi vào Diệp Sát thân trên, phát ra tê tê tiếng vang, tiếp lấy dâng lên một đạo khói trắng. Chỉ bất quá, những cái kia nọc độc cũng không có đưa đến hiệu quả. Ngay tại Diệp Sát da thịt trước 1 cm trái phải vị trí bị hoàn toàn ngăn cách rồi. Lúc này, đầu kia cự xà chặn lại đầu, nghĩ muốn lần nữa hướng lấy Diệp Sát đánh tới, lại chợt phát hiện chính mình không động được. Abiter không biết khi nào vây quanh rồi cự xà phía sau, bắt lấy rồi cự xà cái đuôi, tiếp lấy hợp kim cốt đao giơ lên, hung hăng hướng xuống đâm rơi. Phốc, hợp kim cốt đao xuyên thấu đuôi rắn, sau đó đinh vào đất ngọn nguồn, trực tiếp đem cự xà cho đính tại rồi đất trên. Cự xà vùng vẫy một chút, phát hiện giấy rùa không ra sau, lắc lắc thân thể, liền hướng lấy Abiter đánh tới, dự định trước đem Abiter giải quyết rơi. Nhưng cũng liền tại cự xà xoay người nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy ra, keng, nương theo lấy một tiếng kiếm reo, kinh suốt đột nhiên ra khỏi vỏ, mang ra một mảnh rực rỡ kim sắc kiếm mang, hướng lấy cự xà liền dùng sức chém xuống dưới. Phốp, cột máu hướng trời. Kia cự xà một đống đầu, Diệp Sát muốn từng cái chặt tới đây, cũng không biết được chặt tới khi nào. Dứt khoát một kiếm chạm tại cự xà thân eo trên, đem cự xà cho chặt thành hai đoạn, đuôi rắn vặn vẹo rồi hai lần liền không động rồi, mang theo đầu một nửa thân rắn, ngược lại là còn tại đất trên giãy giụa, nhưng mất đi rồi một nửa thân thể, hiển nhiên di động không thay đổi. Diệp Sát trực tiếp móc ra mấy cái lửa đỏ bạo đạn, trực tiếp ném vào cự xà trong miệng, ầm ầm, nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên, đầu kia cự xà liền bị triệt để nổ thành rồi một đống khối thịt. Người đánh chết rồi nhiều đầu rắn, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, dị hóa mật rắn, dị hóa đồ vật đều là tốt đồ vật, nhưng nhìn xem kia máu thịt be bét một đoàn, Diệp Sát xem chừng thật có thể đào ra mật rắn đến. Hơn phần nửa cũng đã tàn phế. Đi, Diệp Sát không lại trì hoãn, bày xuống tay nói, rời đi nơi này, cùng nhiều đầu rắn chiến đấu động tĩnh không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, nếu như phụ cận có người, có lẽ vẫn là sẽ bị động tĩnh này hấp dẫn tới đây. Mà Diệp Sát tới này địa phương, cũng không phải vì rồi tham gia tử vong thùng xe chiến dịch, nào có tâm tư cùng những người khác dây dưa, tự nhiên là mau chóng rời đi, giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Chạy ra một đoạn đường sau, Diệp Sát mang lên tinh diệu kính bảo hộ dò xét một chút bốn phía. Xác định rồi bốn phía không người sau, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, liền chui vào rồi một gian phòng đất nội. Tử vong thùng xe chiến dịch tiết tấu chính là du đãng. Tìm kiếm mục tiêu, chém giết, sau đó sống sót. Cho nên, bắt đầu bình thường sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Loại thứ nhất là an ổn. Mỗi người đều lấy trốn tránh làm chủ. Tùy mà động. Loại thứ hai là bắt đầu liền nghênh đón hỗn loạn. Không ngừng chém giết. Sau đó đang chém giết lẫn nhau bên trong tỉnh táo. Đại gia bắt đầu biến cẩn thận. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.